Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238. Chương 238. Bành trướng có thể vào Triệu gia đối bất luận kẻ nào tới nói đều là tha thiết ước mơ ý nghĩ. Dâu quai nón Tần Thái bọn người biết được muốn nhập nô tịch lúc, bọn hắn ý nghĩ đầu tiên chính là không đồng ý. Chỉ là nhìn thấy tôi tớ kia hâm mộ nhãn thần lúc, bọn hắn đột nhiên cảm giác giống như rất không tệ bộ dáng. Trừ người Triệu gia còn có cung phụng bên ngoài, những người còn lại đều là nô tịch. Bọn hắn mặc dù là tiểu tông sư cảnh cường giả, nhưng để ở Triệu gia thật tính toán không lên cái gì. Cho nên có thể có tam đẳng nô tịch cũng coi là không tệ sự tình. Trong nội viện, Triệu Bất Phàm nhíu mày khổ tưởng. Theo Dung Thành trở về trên đường, hắn liền suy nghĩ việc này đến cùng nên làm cái gì. Tử Kim Long Nguyên Đan là trong tay hắn mất đi. Nếu như không nói cho bất luận kẻ nào, khả năng gần nhất trong khoảng thời gian này sẽ không có việc gì. Nhưng nếu là nói cho người khác, kia khẳng định chính là lập tức có việc. Cửu đệ, ngươi đây là muốn đi đâu? Lúc này, một thanh âm truyền đến. Triệu Bất Phàm nghe được thanh âm, không cần nhìn đã biết là ai. Đây là bát tỷ Triệu Thanh Mặc. Phương xa, một tên dáng vóc cao gầy nữ tử chậm rãi đi tới. Hai cái đùi như là đũa giống như thẳng tắp dài nhỏ, lộ ra ở bên ngoài làn da trắng như tuyết rất, liền cùng một tầng tuyết trải tại phía trên giống như. Theo bộ pháp đi lại, cánh hoa dạng váy có chút bãi động, dung nhan tuyệt đỉnh, có đỉnh tiêm nhà giàu có lãnh diễm khí chất. Không có đi đâu, có chút mệt mỏi. Muốn đi nghỉ ngơi. Triệu Bất Phàm ở bên ngoài phách lối rất, nhưng ở trong nhà, địa vị hắn hơi có chút xấu hổ, nhất là đối cái này bát tỷ, đánh trong lòng sợ hãi. Triệu Thanh Mặc khóe miệng có chút dương lên, lộ ra ý cười. Cửu đệ, ngươi có phải hay không có chuyện gì lén gạt đi? Triệu Bất Phàm trong lòng hơi hoảng hốt, sau đó trấn định nói, ngươi cái này quản quá nhiều đi. Trên mặt hắn hiển hiện kia một tia hoảng hốt chi sắc, tự nhiên không có trốn qua Triệu Thanh Mặc nhãn thần. Sau đó cười yếu ớt nói, cửu đệ, ngươi cần phải cố gắng mới được. Bây giờ trong gia tộc liền thực lực ngươi thấp nhất, tỷ muốn theo ngươi bàn bạc một việc. Tử Kim Long Nguyên Đan đối với ngươi mà nói kỳ thật không có tác dụng gì, không bằng bán cho tỷ như thế nào? Triệu Bất Phàm ha ha cười. Triệu Thanh Mặc, ngươi đừng quá mức. Tử Kim Long Nguyên Đan ta mới sẽ không tặng cho ngươi. Bất kể nói thế nào, ta cũng là Triệu gia hệ đệ tử. Vừa dứt lời, Triệu Bất Phàm trực tiếp rời đi, lười cùng Triệu Thanh Mặc nhiều lời. Hắn là sợ nói càng nhiều, lộ tẩy khả năng càng lớn. Triệu Thanh Mặc nhìn xem rời đi Triệu Bất Phàm, trên mặt dần dần hiển hiện ý cười. Sau đó nhìn thấy nô bộc mang theo ba tên người xa lạ tiến vào Triệu gia, lỗ tai khẽ run lên. Nghe được nô bộc cùng ba người ở giữa nói chuyện phiếm lời nói, từ bên ngoài mang về tùy tùng sao? Triệu Thanh Mặc cười, sau đó hướng phía kia ba người đi đến. Đã sớm một chút nhìn ra ba người tu vi tiểu tông sư sơ kỳ cảnh, rất yếu tu vi, tại Triệu gia trên căn bản không mặt bàn. Số ngày sau, phủ Châu Cửu Trùng Bang tổng bộ, tàu thủy lên bầu không khí rất là kiềm chế, cho nên bang chúng cũng rời xa bang chủ chỗ buồng nhỏ trên tàu vị trí. Bọn hắn sắc mặt phảng phất như là gặp quỷ giống như. Mẹ nó, nguyên bản bọn hắn còn rất tốt, chẳng qua là khi nghe được Vân Lộc Thành phân bộ lần nữa bị hủy diệt lúc, bọn hắn triệt để chấn kinh. Lại là Lâm Phàm, vẫn là cái kia Lâm Phàm. Ngươi đây là muốn cùng nhóm chúng ta Cửu Trùng Bang ăn thua đủ không thành? Các ngươi nói trời này có phải hay không muốn mưa? Làm sao một mảnh đen kịt? Hẳn là đi, đột nhiên liền đen. Không, đây không phải muốn mưa, đây là bang chủ nổi giận. Côn trùng che đậy thiên địa, ta đề nghị chúng ta vẫn là trốn ở trong khoang thuyền tương đối tốt. Nếu không hậu quả này thiết tưởng không chịu nổi a. Thật là dạng này, đối với các bang chúng tới nói, bọn hắn đối bang chủ thật đã có tâm mang sợ hãi. Căn bản cũng không có đem bọn hắn mặc nhỏ coi là chuyện đáng kể. Muốn giết cứ giết, không có chút nào lý do. Hẳn là thực lực nhỏ yếu, liền thật có thể bị tùy ý bóp chết sao? Không sai, thực lực nhỏ yếu thực sẽ bị tùy ý bóp chết. Trong khoang thuyền, ta liền muốn hỏi các ngươi, có thể hay không tìm cho ta đến người này? Bang chủ tức giận, ngữ khí trầm thấp đáng sợ. Các cao tầng cúi đầu không nói. Bọn hắn thật nhanh muốn hận chết cái này họ Lâm. Người mẹ nó có thể hay không đừng làm. Từ khi cái này họ Lâm nhiều lần trêu chọc bọn hắn cửu trùng bang, cũng không biết có bao nhiêu người chết trong tay bang chủ. Chớ nhìn bọn họ là cao tầng, kỳ thật trong lòng thật rất sợ hãi. Ưng cửu trầm mặc không nói. Hắn biết là ai làm. Đại sư huynh người bên cạnh. Thế nhưng là tại sao muốn làm như thế? Cửu trùng bang kinh khủng cũng không phải những này nhìn như cao tầng người, mà là bang chủ tự thân. Cho dù là đại sư huynh đều không phải là bang chủ đối thủ. Vì cái gì không có người trả lời ta? Bang chủ hỏi, các cao tầng hai mặt nhìn nhau. Ai dám trả lời, cũng không nhìn một chút hiện tại là cái gì tình huống. Tự nhận là lợi hại, ngược lại là có thể nếm thử mở miệng, nhìn xem kết quả cuối cùng sẽ là thế nào. Dần dần, trong khoang thuyền bầu không khí dần dần đè nén, bang chủ uy thế ép bọn hắn có chút không thở nổi. Bọn hắn đối bang chủ là thành tâm sợ hãi, bang chủ thực lực là có thể để cho người ta tuyệt vọng. Bọn hắn đã từng liền suy nghĩ, bang chủ đến cùng có còn hay không là người. Dù là cửu trùng bang là trùng cốc phụ thuộc thế lực, nhưng bang chủ tình huống rõ ràng cùng người bình thường có rất khác biệt lớn. Kia là như là quái vật tồn tại. Các phế vật, qua hồi lâu, bang chủ mở miệng, không có nhiều đừng nói, cũng liền các phế vật ba chữ mà thôi. Như thế tràn ngập vũ nhục tính lời nói, ở đây người không có một người dám phản kháng, thậm chí liền một tia bất mãn suy nghĩ cũng không có. Toàn bộ cũng cùng bé ngoan giống như, cúi đầu không nói, liền đợi đến bang chủ không có tận cùng nhục nhã bọn hắn, sau đó buông tha bọn hắn. Đột nhiên, bang chủ phảng phất là cảm nhận được cái gì, trầm giọng nói, cũng cút cho ta. Đối với các cao tầng tới nói, bọn hắn rất ưa thích nghe được chính là bang chủ nói lăn cái chữ này. Vậy liền đại biểu tạm thời an toàn, không cần lo lắng quá nhiều. Rất nhanh, các cao tầng xám xịt rời đi, lấy ở đâu còn dám ở chỗ này lưu lại. Ưng cửu cũng là như thế, hắn muốn đi ra ngoài tìm kiếm đại sư huynh, hỏi rõ ràng năm đó chuyện kia. Hắn vẫn là kia ý nghĩ, đại sư huynh không có khả năng đem sư phụ sát hại. Trong này nhất định ẩn giấu đi không muốn người biết bí mật. Trong khoang thuyền yên tĩnh, chỉ có bang chủ tiếng hít thở, còn có kia từng vòng thịt mỡ xê dịch âm thanh. Một đạo hất lên áo bào đen thân ảnh theo hư không đi tới. Thấy không rõ bộ dáng, toàn bộ thân thể cũng bị áo bào đen bao phủ. Nhưng chẳng biết tại sao, lại có một loại cực kỳ nguy hiểm khí tức quấn quanh trên người đối phương. Bang chủ nhìn xem người áo đen, mà đối phương giấu ở dưới hắc bào một đôi mắt, giống như cũng đang nhìn chăm chú đối phương. Song phương cũng không có mở miệng, nhưng trong khoang thuyền khí tức lại thay đổi thêm quỷ dị. Lâm Phàm rời đi Vân Lộc Thành về sau, chưa có trở về Võ Đạo Sơn. Hắn chuẩn bị ở bên ngoài đem thực lực tăng lên tới thần nguyên cảnh trở về. Vân Lộc Thành lại muốn lâm vào trong lúc bối rối. Cửu trùng bang đối ta tức giận, cũng đã cảm nhận được. Tiếp xuống đến đổi một cái địa phương mới được. Hắn đã quyết định, dù sao cùng cửu trùng bang cùng chết, còn có cái gì rất muốn. Kia khẳng định phải tiếp tục cùng chết xuống dưới. Dù sao Cửu Trùng Bang còn có Đừng phân bộ, hắn không có chút nào để ý đem những cái kia phân bộ cũng cho diệt đi. Xem xét phụ trợ nhỏ, điểm nộ khí 58.799, coi như không tệ, chí ít trong đoạn thời gian này, tự mình cố gắng không có uổng phí. Tăng lên, nội lực 420 đại tông sư đỉnh phong, tiêu hao 2 vạn điểm nộ khí, đem nội lực theo đại tông sư trung kỳ tăng lên tới đỉnh phong cảnh. Kinh mạch toàn thân đã đả thông, nội lực lưu truyền toàn thân mỗi một cái địa phương. Bất luận cái gì một cái trong kinh mạch, cũng ẩn chứa cực mạnh nội lực. Thể phách có chút đáng tiếc a. Lâm Phàm suy nghĩ, thể phách có chút cùng không lên. Thật không dám tùy ý tăng lên, nhưng nội lực đầy đủ. Theo Hàn Thanh nơi đó đạt được tâm pháp, kiếm chủng, rất là cường đại. Hắn cho rằng đây là đại tông sư bí tịch, hay là thần nguyên cảnh bí tịch, ta còn có thể tăng lên. Lâm Phàm trong cảm giác lực đầy đủ, có lẽ có thể bắn vọt một đợt thần nguyên cảnh. Đã như vậy, chẳng bằng trước đem nội lực đạt tới thần nguyên cảnh. Hai loại cảnh giới có ngày đêm khác biệt chênh lệch. Tăng lên, nội lực bắt đầu phát sinh biến hóa. Đây là chất tăng lên. Tại Lâm Phàm đỉnh đầu hiển hiện vòng xoáy, tựa như là tại xé rách giữa thiên địa chân nguyên. Thể nội nội lực lặng yên phát sinh biến hóa, ngưng tụ thành một cái hạt châu, sau đó hạt châu vỡ tan, hóa thành một vũng nước dạng sương mù. Đây chính là nội lực chân nguyên hóa sao? Loại sửa đổi này có chút kinh người a. Lâm Phàm ngồi xếp bằng, lẳng lặng cảm thụ được thể nội động tĩnh, đồng thời cũng đang chăm chú phụ trợ nhỏ cải biến. Quả nhiên, phụ trợ nhỏ một cột phát sinh bộ dáng. Chân nguyên 430 thần nguyên cảnh sơ kỳ, cảnh giới phát sinh biến hóa, nội lực biến thành chân nguyên, hết thảy tiêu hao 3 vạn điểm nộ khí. Lâm Phàm cảm thụ được thể nội chân nguyên, hắn phát hiện cái này so nội lực muốn cường hãn mấy lần. Không, mấy chục lần cũng có thể. Kia là hoàn toàn mới lực lượng cấp độ, đã hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Dẫn động tới thể nội chân nguyên, cả người hắn cũng lơ lửng giữa không trung. Trong mơ hồ, hắn cảm giác tự thân cùng thiên địa đã có vi diệu liên hệ. Mặc dù cảm ứng không mạnh, nhưng thật tồn tại, ta có thể bay. Trên mặt hắn lộ ra vẻ hưng phấn. Đây chính là hắn tha thiết ước mơ thao tác. Đồng thời, hắn với nội lực cùng chân nguyên có đổi mới hiểu. Nội lực là cần tự thân rèn luyện, lấy tồn tại nội lực du tẩu tại thể nội từng cái khiếu huyệt, dùng mong cơ thể năng lực sinh ra nội lực. Đơn giản hình dung, nội lực là thổ nhưỡng, mà chân nguyên chính là thiên, hấp thu tràn ngập tại giữa thiên địa linh khí. Thần nguyên không ngừng lớn mạnh tự thân, cái này có lẽ chính là phàm nhân cùng thoát phàm khác nhau đi. Nguyên bản, hắn một mực có một loại cảm giác, chính là dù là hắn là đại tông sư đỉnh phong tu vi, cũng vô pháp cùng thần nguyên cảnh cường giả chống lại. Có lẽ đây chính là nội lực cùng chân nguyên chênh lệch. Liền như là nội lực là bùn đất, mà chân nguyên chính là sắt. Dù là ngươi bùn đất ngưng tụ lại lớn hoặc là cứng hơn, nện ở sắt lên thời điểm, chỉ có bùn đất sẽ nát, mà sắt lại sẽ không hao tổn một tia. Ta thiên, càng ngày càng chờ mong đem thể phách tăng lên tới thần nguyên cảnh lúc, đến cùng sẽ có cái dạng gì biến hóa kinh người. Lâm Phàm trong lòng rất chờ mong, thậm chí hắn thấy có lẽ sẽ biến rất khủng bố đi. Chỉ là bây giờ nộ khí không đủ, mà lại thể phách công pháp quá mức thiếu thốn, cũng chỉ có thể chậm rãi thu thập. Hắc hắc, bằng vào ta thực lực bây giờ cũng đã rất mạnh, Cửu Trùng Bang phân bộ, vậy chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Các người chỉ sợ đều phải xong con bê. Bành trướng, nội tâm của hắn thật đã bành trướng. Tu luyện cái đồ chơi này, tuy nói rất mệt mỏi, nhưng khi mạnh lên thời điểm, liền sẽ cảm giác rất phong phú.